Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 778, lại luyện hóa tân lịch trình, góc truyện audio.com, anh đào trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt vậy mà muốn đối với nàng ly hồn đổi phách. Muốn sử dụng ly hồn đổi phách liền phải nhờ vào kim chén nhỏ niết bàn đài. Chẳng quản anh đào trưởng lão cũng biết Diêm Cửu đã làm cho người ta xóa đi kim chén nhỏ niết bàn trên đài tinh thần lạc ấn, hiện giờ kim chén nhỏ niết bàn đài, giống như một tờ giấy trắng. Có thể cho dù là một tờ giấy trắng kia, cũng không phải tùy tùy tiện tiện bất luận kẻ nào cũng có thể điều khiển. Mà khi anh đào trưởng lão thấy được Diệp Lăng Nguyệt thủ trưởng, bỗng nhiên toát ra một đoàn nâu hỏa kia. Nâu hỏa như bay lên linh xà, bay lên trời, quấn chặt lấy kim chén nhỏ niết bàn đài, nàng mí mắt một hồi nhảy loạn, nghĩ phải hối hận, đã không kịp. Nàng bỗng nhiên ý thức được nàng không chỉ nhìn sai Phượng Sân, cũng nhìn sai Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt lại cầm giữ có dị hỏa, hơn nữa kia. Dị hỏa nhan sắc cổ quái vô cùng, liền sư từ giao chỉ tiên tạ anh đào trưởng lão đều là lần đầu nhìn thấy. Tại nâu hỏa dưới tác dụng, kim chén nhỏ niết bàn trên đài kim quang, nhanh chóng ảm đạm hạ xuống. Thay vào đó, là một mảnh cùng nâu hỏa rất là tương tự bạch quang, tại bạch quang dưới tác dụng, kim chén nhỏ niết bàn đài nhan sắc biến thành bạch sắc. Lại càng là quái dị là, nguyên bản chỉ có một nụ hoa kim chén nhỏ niết bàn đài, tại bị nâu hỏa luyện hóa, phát sinh dị biến. Kim sắc nhanh chóng rút đi, nguyên bản lá vàng cánh hoa cười trưởng thành bạch sắc hoa cốt rút lá nảy mầm, dài ra màu xanh biếc cành lá, giống như một đóa tại sóng xanh trong nở rộ bạch sắc liên hoa thánh khiết vô cùng, hoán phát ra sinh mệnh lực. Nâu hỏa tại luyện hóa kim chén nhỏ niết bàn đài đồng thời thân ở kim chén nhỏ niết bàn đài bên trong anh đào trưởng lão tư vị thống khổ vạn phần. Nàng cảm giác được chính mình nhục thân cùng linh hồn bị cực kỳ thô bạo đi bóc lột nứt ra, thật giống như có người dùng một bả đao nhọn đem trên người nàng xương cốt từng đám cây cạo xuất ra. Chỉ nghe vèo một tiếng, anh đào trưởng lão nhục thân hòa hồn phách chia lìa khai mở. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi sẽ phải hối hận, ta cho dù chết cũng sẽ không chịu ngươi nô dịch. Anh đào trưởng lão mắt thấy bươm bướm mị hồn phách nhanh chóng sáp nhập vào chính mình nhục thân, chợt cảm thấy mất hết can đảm, nàng dưới sự tức giận đúng là muốn tự hủy hồn phách. Có thể Diệp Lăng Nguyệt chỗ đó hội cho phép nàng làm ra như thế cử động, thần thức hơi động một chút, một cái hắc bạch song sắc như bát quái vậy trận pháp đột nhiên xuất hiện, chính là hỗn độn sau địa trận. Không đợi anh đào trưởng lão phản ứng kịp, hồn phách của nàng đã bị hút vào hỗn độn sau địa trận. Anh đào trưởng lão đúng là bị trực tiếp bị Diệp Lăng Nguyệt đã đánh vào 72 tầng địa sát trong ngục. Diệp Lăng Nguyệt thu hồi hỗn độn sau địa trận, cổ tay trắng một phen, kim chén nhỏ niết bàn đài bay trở về trong tay của nàng. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn qua kim chén nhỏ niết bàn đài, cũng chẳng biết tại sao, nó sẽ phát sinh như thế biến hóa. Nhìn nửa ngày, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, ngược lại là chiếm anh đào trưởng lão nhục thân bươm bướm mị đã chiếm trước thành công. Nếu muốn ly hồn đổi phách thành công, bươm bướm mị cũng cần tĩnh dưỡng vài ngày, chỉ bất quá khách quan tại Tuyết Phiên Nhiên, bươm bướm mị bởi vì thôn phệ đại lượng cao cấp phương sĩ hồn. Góc truyện audio.com Phách hồn phách mạnh hơn nhiều, nàng chỉ cần 3 ngày 3 đêm, là được cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa, bươm bướm mị mới một nhập vào thân, liền có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là tứ chi không có cách nào khác động đậy. Chủ nhân, ngươi vì sao phải để cho kia? Lão bà tiến nhập địa sát ngục, bươm bướm mị hiển nhiên đối với Diệp Lăng Nguyệt đem anh đào trưởng lão hồn phách thu nhập địa sát ngục bên trong rất là khó hiểu. Nữ nhân kia ở chỗ này đều gây sóng gió tiến nhập địa sát ngục chỉ sợ cũng cái tai họa. Ta chính là muốn cho nàng gây sóng gió trước sớm ngươi không phải đã nói, lăn lộn đến địa sát quân vương bên cạnh làm gian tế. Đồng dạng địa sát thực lực quá yếu căn bản không có cách nào khác đảm nhiệm nhiệm vụ. Nhưng anh đào trưởng lão bất đồng, nàng cáo già, lại có không tệ hồn phách tu vi, nàng nhất định có thể tiến nhập tầng cao hơn địa sát ngục. Bên ta mới dùng dị hỏa luyện hóa kim chén nhỏ niết bàn đài, tại hồn phách của nàng trong, đã lưu lại rồi một vòng dị hỏa lạc ấn. Nàng tại địa sát trong mục nhất cử nhất động ta tất cả đều có thể cảm ứng được, như thế miễn phí gian tế tự nhiên muốn hào hào lợi dụng. Diệp Lăng Nguyệt cười nói, giao trì tiên tạ như vậy đại tông môn, lưu ở bổn môn trưởng lão trong cơ thể mệnh hỏa quy cách một định viễn vượt qua phổ thông tinh thần lạc ấn, chắc hẳn sẽ ở nhục thân hòa hồn phách trên lưu lại song trọng lạc ấn, chỉ có thể là hai đều muốn bảo tồn hạ xuống. Bươm bướm mị chiếm trước anh đào trưởng lão nhục thân, anh đào trưởng lão hồn phách lại bị cầm tù tại địa sát trong ngục, kể từ đó, bươm bướm mị liền có thể thuận lợi lần vào giao trì tiên tạ. Việc này không nên chậm trễ, người mấy ngày nay tĩnh dưỡng thật tốt, để 36 tầng địa sát ngục công việc ta sẽ nhượng cho còn lại địa sát quân chủ thay chăm sóc. Diệp Lăng Nguyệt để lại tiểu tù thiên chuyên môn chăm sóc bươm bướm mị. Bất quá là mấy ngày trong đó, Bắc Thanh Quốc phát sinh biến cố. Nữ đế tại hôn lễ ngày thứ ba, do con hắn Bắc Thanh đại học hoàng tử thay tuyên bố thoái vị, đại hoàng tử đăng cơ làm đế, nhị hoàng tử lấy nhiếp chính vương thân phận phụ tá triều chính. Như thế an bài, trực tiếp tan tành trước sớm dân gian cùng trong triều đình, về Thanh Phong công chúa hội kế thừa đế vị, Phượng Lan vì nhiếp chính vương, Phượng Sân vì hoàng thái tử lời đồn. Đối mặt vua và dân trong ngoài đại lượng dị nghị, Thanh Phong công chúa cùng Phượng Lan lạnh nhạt vị trí chi. Hai vợ chồng đã trải qua nữ đế Thanh Sương sau đó, khám phá hết thảy, hẹn nhau rời đi Bắc Thanh. Tại lên đường trước khi rời đi, Thanh Phong vấn an nữ đế Thanh Sương. Nữ đế Thanh Sương đang tại trong ngự hoa viên cùng vài người cung nữ nội thị chơi trốn miêu miêu. Cung nữ nội thị có tìm được đầu đầy đại hãn, nhưng như cũ không có tìm được nữ đế Thanh Sương. Thanh Phong lại là trực tiếp đến ngự hoa viên hòn non bộ, vừa đi gần, hòn non bộ liền nhảy ra cá nhân. Quang cái đầu, không có lông mi nữ đế Thanh Sương ôm lấy Thanh Phong, giống như đại hình trẻ mới sinh, trong miệng nàng kêu la. Phong Nhi ta tìm đến ngươi rồi. Nàng khờ khạo ngây ngô bộ dáng, đúng là hài đồng thời gian. Chỉ là khi đó, mỗi lần trong hoàng cung cung nữ nội thị tìm không được tiểu Thanh Phong, có thể tìm tới nàng nhất định là Thanh Sương. Các cung nữ hô to gọi nhỏ, đem nữ đế Thanh Sương lôi đi, Thanh Phong như trước đứng. Góc truyện audio.com, ở chỗ cũ thẳng đến Phượng Lan đã đi tới, nhẹ nhàng mà lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Thanh Phong mới phát hiện, nàng không ngừng chưa phát giác ra, lại là mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Ngựa xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Hai vợ chồng cùng nhau, đi ra cửa cung, này từ biệt lại là xa xa không đủ. Theo Phượng Lan vợ chồng rời đi, Phượng Phủ rất nhanh, cũng theo Phượng Sân quyết định rời xa Bắc Thanh tiến vào chiếm giữ Cố Song Binh Thành. Điều này cũng tượng trưng cho Bắc Thanh Quốc kết thúc Thanh Sương nữ đế thống trị, mở ra một cái tân kỷ nguyên. Mấy ngày sau, hai cỗ xe ngựa chạy nhanh ra đế khuyết đều, nhìn qua mênh mông đại Tây Bắc phi đi. Xe ngựa làm được cực nhanh, có thể rộng rãi trên xe ngựa, lại không có nửa phần lắc lư. Diệp Lăng Nguyệt như một đầu lười biếng mèo tựa vào Phượng Sân trong lòng. Nàng híp mắt như có điều suy nghĩ lấy. Bên miệng nhiều một quả bồ đào, nàng hé miệng một ngụm nuốt xuống, ngọt ngào hương vị trượt vào trong cổ. Đang suy nghĩ gì? Phượng Sân thanh âm tại bên tai quanh quẩn. Đang suy nghĩ ta dường như làm một kiện cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Diệp Lăng Nguyệt nói qua, xinh đẹp lông mày vặn nổi lên một cái nho nhỏ chữ xuyên, choan một bộ ảo não đến cực điểm bộ dáng. Cách chương.